Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 465, thiên trần, kịch bản đại bối cảnh. Cám tạ, Huyễn Vũ, 10 vê kép khen thưởng, hậu sơn dòng suối nhỏ bên cạnh, Lộ Tầm cùng thiếu tế tự lâm vào thời gian dài trầm mặc. Tựa như thiếu tế tự nói như vậy. Hắn là mở ra thông hướng thiên trần con đường chìa khóa. Hắn dù là trên tay không có dính dáng tới bất luận cái gì huyết tinh, nhưng bị dị tộc giết chết người, hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn vẫn còn có chút quan hệ. Từng người lập trường khác biệt, ở phương diện này cũng trò chuyện không ra kết quả gì. Thiếu tế tự nhìn suối nước bên trong cái bóng. Hậu sơn thần kỳ đom đóm liền cùng đèn sáng đồng dạng tại bốn phía xoay quanh. Cách một hồi lâu, hay là hắn đánh trước phá trầm mặc, nói, ta còn chưa như thế già yếu lúc, cũng giống ngươi tốt như vậy xem. Lời này ta nhưng không tin. Nào đó mị lực 10 nam nhân biểu, thị ngươi đang khoác lác, 7-8 phần vẫn là có. Thiếu tế tự lơ đễnh. Lộ Tầm để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là chính mình tại 20 tuổi cũng còn không tới niên kỷ. Thương lão thành bực này bộ dáng, nói thêm mấy câu đều ho đến gần chết, chắc chắn sẽ không như hắn như vậy lạnh nhạt. Lộ Tầm nhìn thiếu tế tự, hỏi, có thể nói cho ta một chút các ngươi thế giới sao? Thiếu tế tự còng lưng thân eo, nói, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Đều có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Lộ Tầm tại tình báo phương diện mảy may đều không kén ăn. Chúng ta thế giới là thần sở chủ đạo thế giới. Thiếu tế tự mở miệng câu nói đầu tiên, vừa muốn đem dị tộc thế giới tính chất đứng yên rơi xuống. Thần ban cho chúng ta hết thảy, ban cho chúng ta lực lượng, mà chúng ta thì thay thần chinh chiến tứ phương. Thiếu tế tự ngắn ngủi một câu, chẳng khác gì là nói cho Lộ Tầm, dị tộc xâm lấn nguyên nhân, đây là kia ba cái hẹp dài đôi mắt ý tứ. Kia ba cái hẹp dài đôi mắt chính là dị tộc thần linh. Huyết khế cũng hẳn là nguồn gốc từ tại thần, cảm giác hơi chút có như vậy điểm chủ thần không gian luận điệu. Lộ Tầm nghĩ đến, nếu như hắn dùng loại phương thức này đi tìm hiểu lời nói, là có thể đem hết thảy đều lý giải đơn giản một ít. Dị tộc tương đương chính là bị thần sở phái tới người xâm nhập, hủy diệt giả, bọn họ nhiệm vụ chính là hủy diệt thế giới này, mà không phải chiếm lĩnh thế giới này. Này là nguyên nhân gì? Lộ Tầm không rõ ràng, nhưng nghĩ đến vấn đề là xuất hiện ở kia ba cái hẹp dài đôi mắt trên người. Đối với người tới nói, xâm lấn là vì chiếm lĩnh, mà đối với phương diện cao hơn thần tới nói, có lẽ hủy diệt đi thế giới về sau, thần có khả năng hấp thu đến chỗ tốt càng nhiều. Tỉ như, thiên đạo chi lực, Lộ Tầm ở trong lòng phỏng đoán, hắn kỳ thật đối với mấy cái này cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao nếu như đem kia ba cái hẹp dài đôi mắt cùng thiên đạo vẽ lên ngang bằng lời nói, vì sao này dị tộc thần linh đều ra tay sao? Thiên đạo lại không có bất kỳ cái gì biểu thị đâu. Chờ một chút, Lộ Tầm đột nhiên đánh cái giật mình. Hắn nghĩ tới người chơi Open Beta lúc, ra điều các người chơi đại quy mô buông xuống. Thiên địa phát sinh dị tượng về sau, tiên sinh xưng là thiên đạo sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Tầm trái tim nhảy lên đều tăng nhanh. Là thế này phải không? Là ta muốn như vậy sao? Lộ Tầm thần sắc phức tạp. Trên thực tế hắn sẽ như thế xoắn xuýt, chính là bởi vì hắn cơ hồ đã nhận định thiên trần đại lục là chân thật thế giới. Nếu như đem nó vẫn là coi như trò chơi lời nói, như vậy trò chơi đại bối cảnh kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là ngoại địch xâm lấn, muốn hủy diệt thế giới. Thiên trần cần các người chơi trợ giúp dũng cảm thiếu niên a. Nhanh đi sáng tạo kỳ tích. Nếu như là đơn giản trò chơi, có lẽ tại ngay từ đầu liền sẽ nói cho ngươi biết những trò chơi này bối cảnh. Lộ Tâm tiếp nhận tiêu hóa những tin tức này về sau. Đại khái cũng rõ ràng tiên sinh vì cái gì muốn chính mình mang theo thiếu tế tự nhiều đi một chút. Nhiều nhìn xem, chính là vì làm hắn nhiều nhìn thấy một ít thiên trần đại lục mỹ hảo. Mặc dù đây không có khả năng dao động đến hắn nội tâm, nhưng dù chỉ là nói ra một chút tin tức, đối Lộ Tâm hoặc là nói là toàn bộ thiên trần, cũng đều là có lợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã nhanh đến giờ Tí. Giờ phút này, bọn họ đã đi dạo đến hậu sơn cây táo bên cạnh. Bây giờ cũng không phải là quả táo thành thục mùa. Cây táo bên trên cũng không có kết quả. Lộ Tâm nhẫn chữ vật bên trong ngược lại là còn có lúc trước thu được quả táo. Nhưng hắn cũng không có lấy ra làm thiếu tế tự dùng ăn. Lấy hắn kia răng lợi, đâu còn ăn đến động quả táo a? Thiếu tế tự ngồi dưới tàng cây, đột nhiên mở miệng nói, có người đến tìm ta. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, có dị tộc tìm đến ma tông rồi. Lộ Tâm hỏi, thiếu tế tự lắc đầu, nói, tại đông vực ranh giới, còn tại trần chờ muốn hay không bước vào tới, người thần thức vậy mà như thế rộng lớn. Lộ Tâm bị chấn động đến, đây cũng là thiên đạo chi lực mang đến cho ngươi chỗ tốt. Xem như thế đi, thiếu tế tự nhẹ gật đầu. Lộ Tâm có chút ghen tị, cho ta chỉnh cái gì nguyên lực a? Chỉnh điểm thiên đạo chi lực không tốt sao? Lộ Tâm chất vấn cầu trò chơi. Hắn từng tra xét thuộc tính đặc biệt điểm bên trong hết thảy phân loại. Bên trong cũng không tồn tại thiên đạo chi lực. Đối với các dị tộc một đường tìm được đông vực đến rồi. Lộ Tâm ngược lại là không có đi quan tâm quá nhiều. Có tiên sinh cùng sư huynh sư tỷ tại, hắn rất có an toàn cảm giác. Đừng nói là bình thường dị tộc, liền xem như đại tế tự đích thân đến, cũng chỉ có bị tiên sinh bạo nện nhất đốn phần. Đông vực, biên giới nơi này chính tụ tập một vị đệ bát giai dị tộc, hai vị đệ thất giai dị tộc, cùng với năm vị cao giai dị tộc. Cầm đầu dị tộc là nữ tính, tướng mạo yêu mị, kia một đôi tròng mắt như là thu thủy, tựa như mỗi một ánh mắt đều hàm tình mạch mạch. Nàng xuyên một đầu màu vàng nhạt váy dài, váy mãi cho đến cổ chân nơi. Đây vốn là một đầu thoạt nhìn đoan trang trang nhã váy, làm sao mặt bên khai sái vẫn luôn chia cắt đến tới gần bờ mông vị trí. Loại này xẻ tà cùng sườn xám cũng không đồng dạng. Sườn xám vạt áo là lại chặt, có thể nhìn thấy phong quang có hạn, mà cái váy này váy rất rộng rãi, tựa như cơn gió thổi là có thể đem trước sau hai bên đều cho thổi ra. Này xẻ tà bộ vị trung điểm vừa vặn ở vào mông tuyến nơi, làm này bản tỏ ra đoan trang váy nhiều vô tận mị hoặc. Nàng tướng mạo liền như là cái váy này. Nàng nhắm mắt lúc tướng mạo thanh thuần thánh khiết, mà nếu mở ra này hai con mắt thì lập tức bằng thêm yêu mị. Dị tộc nữ tử hít sâu một hơi về sau nhắm mắt lại, có chút giơ lên chính mình cằm, tựa hồ là tại trở về chỗ cái gì khí vị. Qua mấy giây, nàng dùng thực khẳng định thanh âm nói, thiếu tế tự tại đông vực bên trong. Cái kết luận này làm này phê dị tộc rất là do dự, có nên đi vào hay không đâu. Nếu là thường ngày, nơi này chính là không thể vào địa phương, chỉ cần đi vào không ai sống sót. Các nàng hiện tại ở vào ranh giới nơi, liền đi vào cọ cọ dũng khí đều không có. Dị tộc nữ tử trần chờ 3 giây về sau thở dài nói, tôn thượng nói chính là không tiếc bất cứ giá nào. Rõ ràng những người còn lại cùng thở dài một hơi, liền theo nàng cùng nhau bay vào đông vực. Nàng căn cứ thiếu tế tự lưu lại mùi tìm kiếm đại khái vị trí, kết quả mọi người mới vừa tiến vào đông vực không đến thời gian một nén nhang liền ngừng lại, bởi vì các nàng gặp cản đường người một vị thân xuyên đạo bào màu đen, khí chất thanh lãnh đạo cô. Cái này đạo cô huyền phù tại không trung, đầu đầy tóc đen xóa ra trên vai, trong tay thì cầm một cái đơn giản chất phác đến cực hạn kiếm gỗ. Nàng xuất hiện, làm mỗi cái dị tộc nam tử cũng nhịn không được nhãn tình sáng lên. Tại loại này cổ đại bối cảnh hạ, đạo bào cũng coi là đồng phục một loại sao. Hơn nữa đạo cô trên bản chất cũng coi là người xuất gia. Cái này càng tăng thêm một tia cấm kỵ. Nhưng mà, sau một khắc, này vị đạo cô trên người sở phát ra khí tức, lại làm cho hết thảy dị tộc sắc mặt đại biến. Kết trận, cầm đầu dị tộc nữ tử mở miệng hô to, nhưng nàng lại chậm chạp không có thu được đáp lại. Nàng gian nan đi lòng vòng đầu, kia một đôi thu thủy đôi mắt bên trong toát ra vô tận chấn động. Bởi vì sau lưng nàng mỗi một người, chẳng biết lúc nào, trên cổ đã xuất hiện một đạo dài nhỏ huyết tuyến. P.S. Cám tạ Huyền Vũ, 10W Chidian tiền khen thưởng tương đương gần nhất viết không nhanh. Chờ giao phó xong bộ phận này giả thiết về sau, mỗi ngày sẽ thêm viết một tí xíu tương đương. Bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.